Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Huyện Lệnh cùng Sư Gia dọn dẹp chỗ ở, lại ăn cơm trưa, rồi ra ngoài hông muốn tìm hiểu huyện Sùng Thành trước khi đến. Uông Huyện Lệnh đã tìm hiểu qua huyện Sùng Thành, biết huyện Sùng Thành rất giàu có, được Cầu Đồng Chi quản lý rất tốt. Ban đầu ông không tin lắm, nhưng sau khi đến đường lớn huyện Sùng Thành, lại không thể không thừa nhận, đây là một huyện thành rất giàu có. Có thể thấy, đại đa số người dân ở đây đều sống rất tốt. Đương nhiên người dân sống không tốt chắc chắn cũng có, những người không có đất, hoặc là người chạy nạn đến đây, vẫn nghèo túng. Đang đi, Uông Huyện Lệnh thấy vị Đỗ Tú Tài mà hôm qua ông gặp đi vào một tiệm sách, ông nghĩ một chút, liền đi theo vào. Đỗ Vĩnh Ninh sáng nay đi xem kịch, vừa hay nghe được vở kịch Trương Tuần Phủ trừng trị Tôn Cử Nhân. Đỗ Vĩnh Ninh rất thích Trầm Oan Lục do Quỳnh Độc Tán Nhân viết, đối với Trương Tuần Phủ giúp đỡ người dân huyện Lâm Hồ kêu oan tự nhiên cũng rất sùng bái. Vở kịch này hắn xem đến nhiệt huyết sôi trào, tên Tôn Cử Nhân kia muốn hãm hại quan huyện Cầu, tìm người diễn kịch trước mặt Trương Chi Phủ, kết quả hắn ta nhận nhầm Trương Chi Phủ, cuối cùng ác giả ác báo. Đỗ Vĩnh Ninh xem xong kịch rất phấn khích, còn thưởng cho ban kịch một lượng bạc, nhưng vừa thưởng xong, hắn liền nhớ ra một chuyện vở kịch này là được cải biên từ câu chuyện mà Lê Thanh Chấp viết. Câu chuyện do Lê Thanh Chấp viết, hắn thưởng bạc làm gì? Còn nữa, đây là chuyện có thật, nhưng Lê Thanh Chấp cố ý viết ra là vì muốn lấy lòng Trương Tuần Phủ và quan huyện Cầu bây giờ đã làm đồng chi đúng không? Hắn biết ngay, Lê Thanh Chấp là kẻ tham danh hám lợi. Đỗ Vĩnh Ninh vừa thầm mắng Lê Thanh Chấp, vừa tìm một tửu lâu ăn cơm. Tửu lâu này không có đồ kho của Tuyệt Vị Trai, hắn còn đặc biệt bảo tiểu nhị đi mua. Tuyệt Vị Trai không phải là của huyện Sùng Thành các ngươi sao? Sao tửu lâu các ngươi lại không có? Tiểu nhị, đồ ăn của huyện Sùng Thành, tửu lâu bọn họ không thể nào có đủ mọi thứ. Tiểu nhị lén lút than phiền với trưởng quỹ, nói Đỗ Vĩnh Ninh khó hầu hạ. Sau đó, vị trưởng quỹ này quyết định giống như những tửu lâu khác, đến Tuyệt Vị Trai mua chút đồ kho về để trong tiệm cho khách ăn. Đáng mừng đáng chúc, Đỗ Vĩnh Ninh lại giới thiệu cho Tuyệt Vị Trai một vụ làm ăn. Ăn cơm xong, Đỗ Vĩnh Ninh không nhịn được, lại đến tiệm sách gần đó. Sau khi lật xem qua loa, hắn mua hết sách do Lê Thanh Chấp viết. Hắn không phải vì sách hay mới mua, hắn chỉ là muốn thông qua việc đọc sách, tìm hiểu Lê Thanh Chấp. Không chừng đến kỳ thi hương, hắn có thể vượt qua Lê Thanh Chấp. Người mua sách gì vậy? Uông Huyện Lệnh thấy Đỗ Vĩnh Ninh mua liền mấy quyển sách, tò mò hỏi. Đỗ Vĩnh Ninh còn chưa kịp nói, tiểu nhị tiệm sách đã lên tiếng. Đây là sách do Lê Án Thủ, à không, Lê Tú Tài viết, ta vừa mới biết, hắn đã thi đậu Tú Tài rồi. Ngài là người từ nơi khác đến đúng không? Ta nói cho ngài biết, Lê Tú Tài chính là đại tài tử nổi tiếng của huyện Sùng Thành chúng ta, mọi người đều nói hắn là văn khúc tinh giáng trần. Lê Tú Tài đã đạt được 3 án thủ, sách hắn viết lại càng hay, Cầu Đồng Chi, Trương Tuần Phủ đều thích. Uông Huyện Lệnh thấy hứng thú, tiểu nhị lại nói, vị lão gia này, ta nói cho mày biết, Lê Tú Tài rất có tài, mua sách của hắn xem còn có thể dính chút tài khí của hắn, sĩ tử huyện Sùng Thành chúng ta không ai không mua sách của hắn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài mua sách hắn viết cho con em nhà ngài xem. Đảm bảo con em nhà ngài sẽ càng ngày càng thông minh. Nói xong, tiểu nhị còn nhìn Đỗ Vĩnh Ninh. Tiểu công tử, người mua sách này cũng là vì muốn dính chút tài khí của Lê Tú Tài đúng không? Đỗ Vĩnh Ninh suýt chút nữa thì tức đến hộp máu. Hắn mới không thèm dính tài khí của Lê Thanh Chấp. Hắn tự mình cũng rất có tài. Uông Huyện Lệnh lại cười hề hề. Những quyển sách này, cho ta một bộ. Được rồi, vị lão gia này, Trầm Oan Lục, ngài có muốn không? Đây không phải do Lê Tú Tài viết, nhưng đây là quyển sách mà ngay cả Hoàng thượng cũng khen ngợi. Uông Huyện Lệnh nói, sách này ta có rồi, không cần nữa. Lữ Khánh Hỷ in không biết bao nhiêu quyển, Trầm Oan Lục, để bán. Uông Huyện Lệnh đã đầu quân cho Lữ Khánh Hỷ, không thể nào chưa xem qua quyển sách này. Trầm Oan Lục, quả thực rất hay, so với Trầm Oan Lục, sách Lê Thanh Chấp viết, cũng không tính là gì. Đỗ Vĩnh Ninh nói. Tiểu nhị nhìn Đỗ Vĩnh Ninh như nhìn kẻ ngốc. Đỗ Vĩnh Ninh hỏi, sao, ta nói không đúng. Tiểu nhị nói, đúng đúng, ngài nói đều đúng. Hắn tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Tiểu nhị biết chữ, ngày thường cũng thích xem thoại bản. Thoại bản Lê Thanh Chấp viết hắn thích xem, nhưng Trầm Oan Lục thảm quá, hắn xem được một chút liền không xem nữa. Hắn không hiểu, vì sao có người thích xem sách thảm như vậy, đây không phải là tự tìm tội chịu sao? Sách như Trầm Oan Lục quả thực có rất nhiều người thích xem, bọn họ còn xem đi xem lại, nhìn ra được không ít thứ. Nhưng đối với một số người dân bình thường, có người kể chuyện này, bọn họ cũng sẽ nghe một chút, nhưng nghe xong, không muốn nghe lại lần thứ hai. Thật sự quá thảm, bọn họ chịu không nổi. Đỗ Vĩnh Ninh nhìn ra sự qua loa của tiểu nhị, càng thêm tức giận. May mà Uông huyện lệnh lên tiếng, Đỗ công tử đến huyện Sùng Thành du ngoạn, thi viện đã kết thúc, ta liền tùy ý dạo chơi. Đỗ Vĩnh Ninh nói, Uông huyện lệnh hôm qua nghe Đỗ Vĩnh Ninh tự giới thiệu, đã biết gia cảnh Đỗ Vĩnh Ninh rất tốt. Lúc đó ông có chút bận, cũng không nói chuyện nhiều với Đỗ Vĩnh Ninh, nhưng bây giờ thời cơ rất tốt. Uông huyện lệnh hòa nhã trò chuyện với Đỗ Vĩnh Ninh. Đỗ Vĩnh Ninh không giống như người dân bình thường sợ hãi huyện lệnh, cảm thấy huyện lệnh cao cao tại thượng, nhưng có một vị huyện lệnh hòa nhã nói chuyện với hắn, hắn vẫn rất vui vẻ. Hắn thấy Uông huyện lệnh xử sự công bằng, đối xử hòa nhã là một vị quan tốt khó tìm. Nói tới nói lui, Đỗ Vĩnh Ninh không khỏi nhắc tới Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp chính là dựa vào năng lực của hắn mới có thể mỗi lần đều đạt án tù. Uông đại nhân, ngài không biết đâu, năm bài văn, năm bài. Ta mới xem được một bài, hắn đã học thuộc lòng cả năm bài rồi. Còn có, An Giang văn tập, hắn đăng một bài còn chưa đủ, lại đăng thêm một bài, ta nghe nói, trên An Giang văn tập, tháng sau, còn có bài văn của hắn. Chữ hắn viết cũng rất đẹp, còn đẹp hơn cả tiên sinh của ta. Uông huyện lệnh, lời Đỗ Vĩnh Ninh nói tràn đầy oán niệm, nhưng nghe sao? Lại giống như đang khen người ta. Đỗ Vĩnh Ninh vừa oán trách, vừa cùng Uông huyện lệnh dạo chơi trong thành. Hai người đều không quen thuộc huyện Sùng Thành, cũng dạo chơi rất thích thú. Thấy thời gian không còn sớm, Đỗ Vĩnh Ninh đề nghị mời Uông huyện lệnh ăn tối. Uông huyện lệnh vui vẻ đồng ý. Đỗ Vĩnh Ninh liền dẫn Uông huyện lệnh đến tửu lâu gần đó, lại nói đến chợ đêm huyện Sùng Thành. Đại nhân, ngài biết chợ đêm huyện Sùng Thành không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợ đêm này rất nổi tiếng, ta định ăn cơm xong sẽ đi xem. Ta cũng nghe nói ở đó còn có các loại đèn lồng đủ hình dáng để xem. Uông huyện lệnh nói, chúng ta cùng đi, Đỗ Vĩnh Ninh đề nghị. Uông huyện lệnh không phản đối. Nhà Đỗ Vĩnh Ninh có trưởng bối làm quan ở kinh thành, bản thân hắn cũng còn trẻ đã thi đậu tú tài, tiền đồ vô lượng. Uông huyện lệnh có ý muốn kết giao, hơn nữa, ông vốn đã định đi xem bến tàu mới đó. Đỗ Vĩnh Ninh và Uông huyện lệnh ăn cơm tối xong, liền cùng nhau đi ra ngoài thành, không bao lâu, bọn họ liền nhìn thấy chợ đêm bên bến tàu mới. Vì trời mưa, những đèn lồng mà Cầu Đồng Chi sai người làm lúc ban đầu đã không còn nữa. Người huyện Sùng Thành đến đây dạo chơi, cũng không còn nói đi xem hội đèn lồng, mà là nói đi dạo chợ đêm. Nhưng chợ đêm bên này vẫn còn rất nhiều đèn lồng, đến tối càng thêm lung linh. Những đèn lồng tinh xảo mà trưởng quỹ bến tàu mới bỏ ra rất nhiều tiền làm, trước khi trời mưa đều đã được cất đi, không bị hư hại, dù có vài chỗ bị rách, bọn họ cũng tìm người sửa chữa lại, đợi trời tạnh, liền treo lên lại. Ngoài ra, những người đến chợ đêm bày hàng cũng đều tự làm đèn lồng, treo trước quầy hàng nhà mình. Khách đều thích đến những nơi sáng sủa mua đồ, không treo đèn lồng thì không có ai đến mua đồ. Nửa tháng trước ngày Trung Thu, đèn lồng bên này càng nhiều, thậm chí còn nhiều hơn cả lúc tổ chức hội đèn lồng. Mà bây giờ, ở đây vẫn còn rất nhiều đèn lồng. Đỗ Vĩnh Ninh rất hứng thú với chợ đêm, xem đông xem tây, xem tới xem lui, liền đến trước quầy hàng của Kim Diệp Tú Phương. Sau khi hội đèn lồng kết thúc, Kim Tiểu Diệp liền không đích thân đến đây bày hàng nữa, nhưng nàng để nữ công Kim Diệp Tú Phường thay phiên nhau đến đây bày hàng. Buôn bán bây giờ không bằng lúc ban đầu, nhưng vẫn kiếm được không ít. Sau khi Cầu Đồng Chi đo lại ruộng đất, để người dân có thể nộp ít thuế lương thực, mọi người liền chịu khó sắm sửa thêm đồ cho nhà mình. Đồ của Kim Diệp Tú Phường cũng không phải chỉ dành cho nữ, còn có thắt lưng, túi thơm dành cho nam, hoa văn thêu trên đó rất thú vị. Đỗ Vĩnh Ninh liền nhìn trúng một cái túi thơm thêu chữ Kim bảng đề danh, ý nghĩa thật tốt. Đỗ Vĩnh Ninh lập tức móc tiền mua TBC, Đỗ Huynh, Lê Thanh Chấp cảm thấy mình rất có duyên với Đỗ Vĩnh Ninh, hắn vậy mà lại gặp Đỗ Vĩnh Ninh. Lê Huynh, Đỗ Vĩnh Ninh vội vàng cất túi thơm vào trong ngực, không cho Lê Thanh Chấp nhìn thấy. Lê Thanh Chấp căn bản không chú ý tới cái túi trên tay hắn, sau khi chào hỏi hắn, liền đi chào hỏi Uông huyện lệnh. Cách chương.